Chương 2485, trận chung kết trước đó, nhân khí bạo dạp Diệp Lương Thần, 3. Trên thực tế, mỗi một giới đan dược thi đấu, Đông Tây Nam ba lục đều là cực kỳ coi trọng. Dù sao, đối với coi là tu giả đến nói, vô luận hắn là vương hầu tựa nở dê lĩnh, vẫn là khốn cùng tán tu, tại tu luyện quá trình bên trong, đan dược đều là tất không thể thiếu. Cũng chính bởi vì đối mỗi một giới đan dược thi đấu cùng đan so khôi thủ coi trọng, cho nên mới sẽ đem cuối cùng trận chung kết, thay phiên an bài trong hoàng cung. Người đang ngồi, lấy đông, nam, tây lục la mở giới hạ, đại khái phân làm ba nhóm. Xen vào đông lục là chủ nhà, cho nên đông lục người tới tự nhiên là nhiều nhất. Tô gia, mộ dung nhà, nạp lan gia, trời mạc phủ những này tiếng tăm lừng lấy đại tông môn thế gia cơ hồ đều tới. Bên trong còn có không ít người quen. Tỷ như nói, tại nàng tiến đến trước một mặt cao lãnh, tại nàng sau khi xuất hiện, liền lộ ra một mặt cười ngây ngô, không ngừng hướng nàng phất tay Tô Tử Dịch. Mộ Nhan nghiêng đầu sang chỗ khác, không có mắt thấy. Tiểu tử này bây giờ cao lớn không ít, khả năng bởi vì chưa khỏi bệnh tim, không còn tùy thời dễ rủa tại kề cận cái chết, cho nên trên người u ám chi khí tản không ít. Buồn cười không có lúc trước kia ngụy trang thanh tịnh yếu đuối coi như xong, làm sao nhiều cô đần độn hương vị. Thấy Mộ Nhan không để ý tới hắn, Tô Tử Dịch còn hấp tấp chạy tới, quân lời đến khỏe miệng, hắn đột nhiên ý thức được cái gì, lập tức sửa lời nói, Diệp Đại Thần, ngươi thật sự là quá lợi hại, chẳng những sẽ vẽ bừa, đánh nhau, thậm chí ngay cả luyện đan DU biết lần này đan dược thi đấu, ngươi nhất định sẽ đoạt giải quán quân, ta là Tô gia Tô Tử Dịch, ngưỡng mộ ngươi thật lâu rồi, có thế ngồi có ở bên cạnh ngươi không thiếu niên mắt hai mí thẻ xe bán tải loại sáng. Mộ Nhan bị sáng rõ muốn nâng chán. Nàng luôn cảm thấy, nếu là thiếu niên phía sau có đầu lông xù cái đuôi, hiện tại nhất định sáng rõ hoan. Mà lại thiếu niên, ngươi có phải hay không quên, cô của ngươi cu nở dê tham gia đan dược thi đấu, cu nở dê tiến vào tổng quyết tái A, ngươi cứ như vậy chạy tới giúp ngươi cô đối thủ đoạt giải quán quân thật được không khục, các ngươi Tô ra vị trí ở bên kia Mộ Nhan huyện chuyển muốn cự tuyệt. Nhưng mà, Tô Tử Dịch thần sắc lập tức ủy khuất giống như là muốn khóc lên, hơn nữa còn một bộ lên án biểu lộ. Bờ môi im ắng khép mở, tiểu tỷ tỷ ngươi nói chuyện không giữ lời, rõ ràng nói qua chứa khỏi ta liền muốn thân thể của ta, thế nhưng là, ta tại tử vân giới đợi ngươi lâu như vậy, ngươi lại một lần cu nở dê không tìm đến qua ta. Mộ Nhan, hù khụ khụ khụ khụ con mẹ nó ngươi đem lời nói cho ta rõ cái gì gọi là ta muốn ngươi thân thể A7 tiểu hoàng, la ho tư một thế anh danh đều sắp bị ngươi hủy thất hoàng, để hắn ngồi vừa vặn bản tôn khoảng thời gian này ngạt chết. Chờ tranh tài kết thúc, bản tôn liền mượn hắn thân thể ra ngoài sóng sóng em gái ngươi A-X, tả ngươi lăn trở lại cho ta, ngươi đến cùng dạy ta nhà thuần khiết khí linh, cái gì. Mộ Nhan ho nhẹ một tiếng, ngồi đi. Tô Tử Dịch nghe vậy nháy mắt trở mặt, vui vẻ ra mặt ngồi xuống Mộ Nhan bên người. Nhìn cách đó không xa ngay tại uống rượu Tô Khuynh Linh lắc đầu liên tục, nhưng lại nhịn không được nghi hoặc. Tử Dịch lúc trước thường đeo tại bên miệng không phải tiểu tỷ tỷ quân Mộ Nhan sao, làm sao bây giờ lại biến thành sùng bái Diệp Lương Thần rồi. Tô Tử Dịch cái mông vừa ngồi xuống, một cái nghiêm mặt thiếu niên bạch bạch bạch chạy tới, cấp tốc chiếm cứ Mộ Nhan chỗ bên cạnh. Mộ Nhan quay đầu nhìn lại, liền gặp Lam Hoa Hồng, Lam thị đế quốc tiểu hoàng tử, đối nàng lộ ra một cái xấu hổ tiếu dung, nói khẽ, lao đại nương thân, ta cũng muốn ngồi bên cạnh ngươi, có thể chứ tấu chương xong.